Vĩ Thành, nếu anh đã xem em là vợ của anh rồi thì để em được vào phòng điều trị đi. Em không cần anh đối tốt với em. Chỉ cần anh xem em như dì ba, tin tưởng giao chuyện sinh hoạt ăn uống hàng ngày của anh cho em. Khả Hân đợi một lúc lâu cũng không thấy trả lời, cô cẩn thận đẩy xe lăn cho anh hướng về giường. Nếu anh không hứa với em sẽ cảm thấy bản thân rất vô dụng đó. Hai mắt Lâm Vĩ Phong lúc này có chút mệt mỏi. Chĩu nặng xuống, anh lười biếng nói một câu, có lẽ khi chúng ta ngủ với nhau một đêm thì em sẽ thấy hết vô dụng. Khả Hân lúc này mới biết là anh muốn ngủ cùng cô, Khả Hân không đành lòng từ chối. Cô thấy bộ dạng anh đúng là mệt mỏi nên tự trấn an bản thân anh sẽ không làm ra hành động gì quá mức đâu. Khả Hân đỡ Lâm Vĩ Phong từ xe lăn lên giường, cô cũng ngoan ngoãn nằm xuống cạnh anh. Bởi vì bộ da giả này quá khó chịu còn hơi nặng nề nên khi Lâm Vĩ Thành vòng tay ôm lấy eo của Khả Hân. Cô cảm thấy anh dùng rất nhiều sức, eo cô cũng ê ê đau. Vĩ Thành, anh làm sao vậy? Anh ôm em hơi chặt. Khả Hân nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay đang siết lấy eo mình của anh. Anh khó chịu, Lâm Vĩ Phong không buông lỏng tay ra. Còn ở vành tay cô thổi qua thổi lại mấy vòng. Khả Hân chỉ cần hơi nhúc nhích phản kháng một chút. Lâm Vĩ Phong sẽ cắn nhẹ vào vành tay cô. Thỉnh thoảng còn khẽ một chút, bàn tay còn lại không ôm eo cô anh cũng không để trống. Lâm Vĩ Phong thích nghịch những lọn tóc mai của cô, xoay vòng rồi lại buông ra, thỉnh thoảng nó còn tỏa ra thứ hương nhàn nhạt thanh mát. Đó là mùi hương chỉ có ở trên người của Khả Hân. Khả Hân yên lặng nằm ở đó, cô đột nhiên nhận ra một chuyện. Có một người cũng thích nghịch tóc cô như vậy, động tác cũng rất giống nhau, chính là Lâm Vĩ Phong. Khả Hân vừa nghĩ Lâm Vĩ Phong tới là lại cố đẩy đi hồi tưởng đó, cô đang nằm cạnh chồng mình sao có thể nhớ nhung người đàn ông khác được. Khả Hân trong lòng rằng co một hồi cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi trong lồng ngực của anh. Lâm Vĩ Phong nghe tiếng thở đều đều của cô mới từ từ rút tay ra ngồi dậy. Anh cởi bỏ hết lớp da giả vướng víu cả người trở về trạng thái nhẹ nhàng. Lâm Vĩ Phong đứng ngắm Khả Hân, lúc ngủ rất yên tĩnh, hai má luôn ửng hồng như vậy, làn da trắng nõn tinh khiết giống như chính bản thân cô. Lâm Vĩ Phong không cần ai kích thích, chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ của cô lúc lao vào mình dụ dỗ thì bản thân cũng đủ động tình rồi. Lúc trước còn thắc mắc sao anh trai lại chọn một người phụ nữ tầm thường như vậy làm vợ anh. Chịu trách nhiệm sinh con cho anh. Hóa ra là vì cô sạch sẽ, ngây thơ chưa từng bị chạm qua. Đối với người có tính nghi ngờ cao như Lâm Vĩ Phong. Chuyện này thật sự quan trọng. Anh trai muốn anh sớm sinh con, thật lòng Lâm Vĩ Phong chưa từng nghĩ đến. Đưa một đứa nhỏ đến thế gian này liệu là phước lành hay tội ác? Anh không dám chắc mình sẽ cho đứa nhỏ được một gia đình hạnh phúc và cả cuộc đời bình yên. Lâm Vĩ Phong nằm xuống bên cạnh Khả Hân, một tay ôm eo cô, một tay từ từ đưa vào trong váy ngủ. Trong căn phòng kho nơi nhốt Lý Tuyết Dung, tràn ngập mùi máu tươi. Khuôn mặt như búp bê sứ của Lý Tuyết Dung cộng với cơ thể nhiễm đỏ nhiều chỗ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Lê Thời sợ bị vẻ mặt thiên sứ này dụ hoặc, càng sợ quay lưng đi bị nữ ác ma đâm cho một nhát. Cô đừng nhìn tôi, vô dụng thôi. Khi nãy tôi đã gọi mấy cuộc cho anh Phong, anh ấy đều không muốn nghe tới tên cô nữa. Bây giờ có khi đã tắt âm rồi đi ngủ rồi, Lê Thời đưa điện thoại ra cho cô ta xem. Vậy thì anh gọi vào điện thoại nhà đi. Lý Tuyết Dung liếm liếm môi, vô cùng bình tĩnh nói. Gọi vào điện thoại nhà. Bây giờ là nửa đêm đó cô hai. Giờ mà gọi qua đó là cô muốn hại chết tôi rồi. Lê Thời ôm chán, cậu ta thật sự không nhẫn tâm làm gì Lý Tuyết Dung nhưng mà bị cô xoay vòng thế này cậu cũng sắp bị bức điên rồi. Lý Tuyết Dung cứ dùng đôi mắt ướt át thiết tha hỏi Lê Thời, anh có phải là đàn ông không? Anh có tình người không? Lê Thời thật sự là chịu thua ánh mắt đó Lý Tuyết Dung, cậu ta cảm giác nếu như không giúp cô ta thì mình sẽ trở thành người vô tình ác độc. Lê Thời ủ rũ móc di động ra, gọi qua bên biệt thự. Lần này mà gọi được thì cô chờ sẵn nhìn tôi bị đánh bầm mình đi. Lý Tuyết Dung nhanh chóng lau nước mắt trên khóe mi, cô ta có thể chấp nhận chuyện bị giam cầm. Cô ta cũng chịu đựng nổi sự tra tấn dày vò này nhưng Lý Tuyết Dung vẫn muốn được nhìn thấy Lâm Vĩ Phong nhiều hơn. Chỉ cần có Lâm Vĩ Phong, dù là địa ngục trong mắt cô ta vẫn là thiên đường. Kết quả là gần 1 giờ sáng, điện thoại chính ở biệt thự vang lên ầm ĩ đánh thức mọi người ở nhà họ Lâm. Ngoại trừ phòng điều trị của Lâm Vĩ Thành thì hầu như ai cũng lờ mờ nghe được. Tiếng chuông vang lên mấy hồi nữa thì có người nghe, Khả Hân rụi rụi mắt vội muốn ngồi dậy. Giờ này còn có điện thoại sao, người gọi tới chắc phải đang gấp lắm. Lâm Vĩ Phong ở bên cạnh cũng lười biếng một tiếng còn chưa mở mắt. Lâm Vĩ Phong ngủ còn sâu hơn cả Khả Hân. Mấy ngày vừa qua mệt mỏi, giờ lại có Khả Hân bên trong lòng ngực.

Lê Thời biết anh sẽ không thật sự giết cậu ta, dù sao cậu ta cũng là trợ thủ đáng tin cậy nhiều năm của Lâm Vĩ Phong. Đừng mà anh Phong, Lý Tuyết Dung thủ đoạn cao siêu ra sao anh có thể nhìn ra mà. Lúc cô ta như thiên thần, lúc cô ta như ác quỷ. Tôi ở đây canh cô ta thật sự là bị chơi đùa trong lòng bàn tay. Một phụ nữ cũng không đối phó xong cậu còn là võ sĩ quyền anh gì nữa. Lăn về làm bao cắt đi. Mấy năm trước Lê Thời là một võ sĩ quyền anh, trong một lần Lâm Vĩ Phong cùng Hoàng Thiệu Huy cùng Dương Trạch đi giải quyết một vụ địa bàn ở bến cảng đã gặp Lê Thời. Lúc đó Lê Thời vẫn còn trẻ tuổi, không thắng được Dương Trạch, sau đó Lâm Vĩ Phong liền bảo cậu ta về dưới trướng mình. Anh Phong, cô ta đúng là tội ác tày trời nhưng có vẻ thật lòng với anh. Thật lòng, mắt nào của cậu thấy thật lòng, Lâm Vĩ Phong cười lạnh một tiếng. Hai mắt đều thấy hết, Lê Thời nhỏ giọng đáp. Cậu biết tình trạng hiện tại của anh trai tôi phải không? Nếu cậu không sợ chết thì cứ tự nhiên. Loại rắn độc đó tôi không cần, Lâm Vĩ Phong nhún vai. Anh Phong, tôi biết rồi, chắc chắn sau này sẽ canh chừng cô ta cẩn thận hơn. Không để chuyện như hôm nay tái diễn nữa. Lâm Vĩ Phong rời đi rồi, Lê Thời lại quay vào nhà kho. Cậu nhìn Lý Tuyết Dung ngồi trên đất, hỏi, cô thật lòng yêu Vĩ Phong đúng không? Lê Thời chỉ là muốn xác nhận một chút chuyện này. Cậu ta biết Lý Tuyết Dung là người xảo quyệt nhưng cậu ta cũng cảm nhận được tình cảm của cô ta dành cho Lâm Vĩ Phong. Tình yêu là một thứ rất khó để ngụy trang. Lý Tuyết Dung ngẩn ra một chút sau đó lại cười lớn. Cười đến mức người ta phải sờn tóc gáy, Lê Thời ơi là Lê Thời, ha ha, sao anh ngốc như thế hả? Những lời đó anh cũng tin sao? Tôi chỉ lừa Lâm Vĩ Phong thôi. Lý Tuyết Dung lại tiếp tục cười nói, anh có biết tại sao anh mãi chỉ là một thuộc hạ của Lâm Vĩ Phong không? Đó là vì trí thông minh của anh kém quá. Đời này khó mà trở mình được. Lê Thời lẳng lặng nhìn Lý Tuyết Dung, cảm thấy cô ta quá đáng thương. Cô ta giấu giếm kẻ đứng sau chính là vì muốn bảo vệ cho Lâm Vĩ Phong, dù cho anh có ra tay tàn nhẫn với cô ra sao cũng yên lặng chịu đựng. Lý Tuyết Dung chẳng qua mới hơn 20 tuổi, rõ ràng có thể có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Rốt cuộc lại đi vào con đường này, còn vì yêu mà tự hủy hoại cuộc đời. Lê Thời thở dài một tiếng. Nhẹ giọng nói, cô đi tắm rửa đi. Hừm, Lâm Vĩ Phong vừa đi anh đã muốn cùng tôi tắm uyên ương sao, Lê Thời nghẹn họng. Cậu rõ ràng chỉ là thương cảm cho cô ta một chút lại bị nói thành đàn ông háo sắc. Tôi không dám, tôi còn chưa biết cô đáng sợ ra sao à. Tôi chỉ muốn cởi trói để cô được tắm cho thoải mái thôi với điều kiện là cô không trốn. Lâm Vĩ Phong nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng, anh không về nhà mà đến thẳng văn phòng nằm ở cao ốc. Tập đoàn Phong Đình có danh tiếng hiển hách trong thương trường, kinh doanh hàng hoạt hạng mục tài chính. Quan hệ rộng khắp, gần đây vì chuyện Lâm Vĩ Thành mà anh gần như gác hết mọi chuyện quan trọng trong tập đoàn. Bây giờ cũng đến lúc anh phải xử lý mọi chuyện rồi, Lâm Vĩ Phong mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Anh bắt đầu xem những tập tài liệu do thư ký Khánh chuẩn bị sẵn đặt trên bàn. Anh theo thói quen vươn tay muốn lấy một ly cà phê. Nhưng Lâm Vĩ Phong chỉ nắm được không khí. Anh mới nhớ lại hiện tại đang là rạng sáng, còn chưa tới giờ đi làm của mọi người. Ở công ty anh luôn có thư ký Khánh để ý tiểu tiết. Ở nhà thì có gì ba chăm sóc cẩn thận từng chút. Nhớ đến nhà đột nhiên Lâm Vĩ Phong hơi ngẩn ra. Khóe môi khẽ cong lên, anh đang nhớ Khả Hân. Khả Hân, cái tên cũng rất đẹp, khả ái, hân hoan. Đúng là dễ thương cũng biết cách khiến người ta vui vẻ, Lâm Vĩ Phong lẩm bẩm một mình. Có lúc cô cùng từng có ảo tưởng, liệu anh có yêu cô không? Nhưng mà ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Khả Hân vội vàng chuẩn bị quần áo thật tươm tất để đến trường. Khả Hân phát hiện Lâm Vĩ Phong hình như đã rời nhà từ rạng sáng. Cả người cô càng vui vẻ hơn, cô có thể thông thả ăn sáng rồi chuẩn bị đi đến trường. Quản gia Thuận mang ra hai cái phong bì đưa cho cô, phu nhân, đây là tiền học phí của cô. Còn đây là tiền sinh hoạt phí của cô. Hiện tại trong nhà không có nhiều tiền mặt, cô cứ dùng trước, nhị thiếu gia nói từng đưa cho cô một thẻ tín dụng. Tôi sẽ chuyển tiền thêm vào đó. Phu nhân cần mua sắm gì cứ tùy ý rút tiền.